Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 93, hiện trường vụ án đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa T, H, I, T, H, E về đồn cảnh sát trước. Hình Tử Văn nhíu mày. Những người khác phụ trách khảo sát, ghi chép, cậu. Hình Tử Văn quay đầu, liền thấy Tô Nhiễm đứng im lặng bên cạnh. Cậu muốn làm gì thì làm đi. Tô Nhiễm nhướng mày, bên cạnh, Lăng Thanh sắc mặt khó coi. Thực sự nhắm vào cậu sao? Thủ đoạn quá độc ác. Lăng Thanh xoa xoa thái dương. Bây giờ phải làm sao? Điều tra hay là... Điều tra, nhất định phải điều tra. Bọn họ đã hành động, chắc chắn là đang e ngại. Nếu chúng ta lùi bước, chẳng phải là làm lợi cho bọn họ sao? Nghe vậy, Lăng Thanh chớp mắt, nói cũng có lý. Vậy Lâm Bạch Thốc thì sao? Cậu có thể khẳng định hắn là đồng phạm không? Hay cậu cũng chỉ là đoán? Xác định được một chuyện, nhưng bây giờ vẫn còn Lâm Bạch Thốc. Bên phía nhà họ Lâm, hắn đã khuấy đảo rất tốt, khiến Tô Nhiễm và Lăng Thanh đều tin tưởng hắn một thời gian. Không chắc, nhưng nếu sư phụ, nếu đã chọn hắn, thì chắc chắn có lý do. Cô ấy sẽ không làm chuyện tổn hại đến lợi ích của mình. Vì vậy Tô Nhiễm có thể khẳng định, người sư phụ chọn chắc chắn có liên quan trực tiếp đến lợi ích của cô ấy. Thêm vào hoàn cảnh gia đình của Lâm Bạch Thốc, xác suất hai người này hợp tác rất lớn. Còn vì sao mục tiêu lại là nhà họ Lâm? Trong đó rốt cuộc liên quan đến ân oán gì? Vẫn là một mớ bỏng bong, không thể gỡ rối. Vậy nhà cậu thì, ngoài chuyện này, phía nhà họ Tô cũng là một ván cờ lớn. Thậm chí có thể đã bày binh bố trận suốt 10 năm. Kể từ khi Tô Nhiễm bị đưa đi, tất cả đều đã thay đổi chất. Dù là nhà họ Lâm hay nhà họ Tô, thậm chí thời gian bắt đầu ván cờ này còn sớm hơn cả tưởng tượng của họ. Chỉ là Tô Nhiễm đáng thương nhất, trở thành quân cờ then chốt trong đó. Lúc đó chọn cô làm đồ đệ, có lẽ cũng vì cân nhắc này, sau đó không quan tâm. Rồi đến chuyện của Lâm Bạch Thốc, đáng cười nhất là sư phụ cô bị phản bội, cả đạo quán không ai biết, thậm chí còn không ai tính toán được. Dù sao sư phụ cậu cũng không phải người thường, chúng ta tính toán cô ấy không hiệu quả cũng bình thường. Lăng Thanh cười khổ, khẽ vỗ vai Tô Nhiễm. Nhưng như vậy cũng có một tin tốt, ít nhất sau này sẽ không có chuyện gì tệ hơn nữa. Đúng không, cậu thật sự biết an ủi người khác. Tô Nhiễm mím môi, lại liếc nhìn, vật hy sinh, kia, cậu nghĩ, đây là do cô ấy làm sao? Nếu là thật, trong góc nhìn của Tô Nhiễm, thủ đoạn này quá tàn nhẫn, trừ khi bất đắc dĩ. Tô Nhiễm không muốn đem ác ý này gán lên người sư phụ cũ của mình. Thực ra trong lòng cậu đã có đáp án rồi. Đúng không? Lăng Thanh cười khổ. Đôi lúc, không muốn chấp nhận, nhưng đó là sự thật. Cậu không thể thay đổi được. Chỉ có thể chấp nhận. Bây giờ đã biết rồi. Sau này nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Nếu không, cứ bị người khác dắt mũi, sẽ rất khó chịu. Tô Nhiễm cảm thấy đau đầu. Tôi biết rồi, để tôi suy nghĩ đã. Cuộc thảo luận bên này bị Hình Tử Văn để ý. Hắn gọi vài tiếng không ai đáp. Liền đi tới, đại sư Tô, nói chuyện gì mà chuyên tâm thế? Thấy vậy, Tô Nhiễm thu lại biểu cảm trên mặt. Có chuyện gì sao? Không có, chỉ là gọi cậu thôi. Tô Nhiễm mặt đen lại. Hình Tử Văn vội vàng đổi giọng. Ý tôi là, Thẩm Tịch Nhượng muốn vào kiểm tra dấu vết hiện trường, xem có thể tìm được manh mối gì không, nên đến hỏi cậu, cậu có đi không? Nhưng vừa nói xong, hắn đã bị Lăng Thanh chặn lại. Không đúng, cậu sẽ tốt bụng như vậy sao? Trong mắt cậu, rốt cuộc tôi là người như thế nào? Nghe vậy, Hình Tử Văn lập tức không vui, nhưng lại có chút ngượng ngùng vì bị chọc trúng. Đây không phải sợ xảy ra chuyện gì sao? Cậu xem, đối phương nhắm vào cậu, vậy tôi cũng sợ hắn bày bẫy gì đó. Hơn nữa, dù tôi không nhắc, cậu cũng sẽ không để Thẩm Tịch Nhượng bị thương, đúng không? Hình Tử Văn dùng tình cảm thuyết phục. Cậu xem, hắn một mình đi, cậu yên tâm không? Chắc chắn là không yên tâm đúng không? Nói thật, Tô Nhiễm thực sự không yên tâm. Điểm này Hình Tử Văn nói đúng. Vậy cậu để hắn một mình vào. Hắn là bác sĩ, tay không tấc sắt, sao cậu không cử vài người bảo vệ hắn? Hình Tử Văn oan ức, những người đi làm nhiệm vụ bên ngoài đều vụng về. Nếu không cẩn thận phá hỏng cái gì, liền cơ hội sửa chữa cũng không có. Là hắn không muốn giúp sao? Thực sự là có tâm nhưng không có lực. Nhưng hắn quyết định theo bậc thang này mà xuống. Đây không phải đang đợi cậu đến sao? Cố ý đến báo cho cậu. Đây không phải tạo cơ hội cho hai người các cậu sao? Tôi còn chưa bảo cậu cảm ơn tôi. Sao cậu lại có thể nghi ngờ tôi như vậy? Nghe vậy, Tô Nhiễm nhìn sâu vào hắn. Quay đầu tạm biệt Lăng Thanh. Vậy tôi đi xem. Chuyện này bàn sau. Lăng Thanh gật đầu, nhìn theo bóng lưng Tô Nhiễm biến mất. Hiện trường vụ án, Thẩm Tịch Nhượng đeo găng tay và khẩu trang, đang ngồi xổm ở một góc nhỏ, chân mày nhíu chặt, gặp chuyện khó khăn gì sao? Thấy vậy, Tô Nhiễm đi vào hỏi, sao cậu lại vào đây? Thẩm Tịch Nhượng đầu tiên ngạc nhiên, sau đó chỉ vào vết M-A-U ở góc. Chỗ này có chút kỳ lạ. Tô Nhiễm đi tới nhìn. Đó là một vũng M-A-U rất nhỏ. Chỉ nhìn bên ngoài, cô không thấy có gì kỳ lạ. Có vấn đề gì sao? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh. Nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường. Đây là hiện trường vụ án. Nhưng nạn nhân bị đánh gãy tứ chi rồi nhét vào thùng rác. Theo quan sát ban đầu, nguyên nhân tử vong là vết thương do VTC ân đập vào đầu. Hiện tại hung khí chưa tìm thấy, nhưng có thể khẳng định đây không phải hiện trường vụ án đầu tiên. Nạn nhân có lẽ đã bị chuyển đến đây sau khi chết. Tô Nhiễm gật đầu, thùng rác mà, bình thường, có thể là bị xe rác chở đến. Xe lớn như vậy, chứa toàn rác, cũng không ai kiểm tra. Hung thủ có lẽ đã lợi dụng điểm này. Trước đó đã bảo Hình Tử Văn điều tra rồi. Sáng nay đúng là có một chiếc xe rác đến. Hiện tại đã gọi người về hỏi cung. Tô Nhiễm cũng hiểu ra. Vậy tức là, vết M-A-U ở đây rất kỳ lạ. Theo lý, nếu nạn nhân bị nhét vào thùng rác, thì ở góc này không thể để lại dấu vết. Tô Nhiễm mím môi. Có thể chỉ là người khác vô tình bị thương để lại thôi. Dù sao cũng là trung tâm thương mại, lượng người qua lại lớn, chưa chắc là của nạn nhân hay hung thủ, cũng có khả năng này. Về kiểm tra là biết ngay. Nói xong, Thẩm Tịch Nhượng đứng dậy. Chỗ này kiểm tra gần xong rồi, có thể về. Vì vậy Tô Nhiễm đi theo, chỉ nói vài câu với Thẩm Tịch Nhượng, rồi lại đi ra ngoài cùng hắn. Nói thật, sắp xếp của Hình Tử Văn không có tác dụng gì. Cách chương.